Tại hạ không phải là nữ. Chương 507, đột phá vòng vây, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Thô Sơ Thành, Tế Thế Tử nghe được một phát tiễn lệnh của Ngô Minh Chính đang thống xuất sứ đoàn nước Tề hướng về mặt phía đông phá vòng vây. Chủ nhân, xem ra Tiêu Nhược Dao là dự định một mình quấy nhiễu đám người Tuyên Vương Tử một thoáng. Bi Thu ông lão thấy Tàn Đông ông lão lại vòng ngược trở lại, liền đối với Thế Tử hỏi. Có để ta đi một chuyến hay không? Nhà đầu kia phỏng chừng tính tình cố chấp dù chết cũng làm anh hùng. Thế Tử nhìn phương xa, thị lực của hắn kém xa so với Bi Thu ông lão. Không thấy rõ bóng người nữ hài nhi xa xa, chỉ có thể cau mày nghĩ bên kia sẽ là cái tình hình gì. Khỏi nghĩ cũng biết, đã bắn ra tiễn lệnh, đối phương làm sao có khả năng buông tha. Nhất định là đang lúc chém giết trên lưỡi đao. Thế Tử sờ soạng một thoáng nơi bả vai bị châm đâm thương tổn. Vết thương đã khép lại, kỳ quái mà lành lặn rồi. Lúc trước miệng vết thương do châm đâm không lớn, nhưng sau đó Ngô Minh vì dẫn ra máu độc cùng đưa vào huyết thanh, đã từng đem miệng vết thương rạch lớn ra không ít. Nhưng dù vậy, vết thương cũng đã thần kỳ khép lại. Hắn là người duy nhất rõ ràng, không có nói cái chuyện kỳ quái này với bất luận người nào. Lúc đó hắn cũng rất kinh ngạc nhưng cũng che giấu đi, không có lại để y quan xem vết thương. Hiện tại Thế Tử chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, hoàn toàn không giống như là người sau khi trúng độc mới vừa khỏi hẳn, thậm chí huyền khí ở trong người ùn ùn phún trào, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng đều có thể đột phá cảnh giới trước đây. Thôi nghĩ tới loại tình huống khép miệng vết thương thần kỳ này, Thế Tử cũng hy vọng Ngô Minh có năng lực cùng mình đồng thời phá vòng vây. Ai cũng có thể tưởng tượng, đang ở Vũ Doanh vào lúc này, nguy hiểm phải đối mặt sẽ đáng sợ dường nào. Nhưng là, Thế Tử liếc mắt nhìn xa xa bị thu xếp ở trong xe ngựa mê man Du Du quận chúa. Tối hôm qua chính mình trúng độc, Du Du quận chúa phí không ít tâm lực. Rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại nàng biết được Tiêu Nhược Dao một mình đi đại doanh nước Vũ rồi, nhất thời giận dữ tìm chính mình. Thậm chí còn mắng ra lời nói ca ca ngu ngốc, a xưa nay chưa từng nghe qua nàng mắng người như vậy. Thế Tử hồi tưởng Du Du lúc đó tức giận đến giơ chân, bất đắc dĩ thở dài. Không cần giải thích thêm, Thế Tử trực tiếp ám chỉ Bi Thu ông lão đánh xỉu Du Du quận chúa. Nàng chắc chắn sẽ hiểu trọng trách trên người ca ca nặng bao nhiêu, ở thời điểm mối nguy tăng lên đến mức độ quốc gia, há có thể bị tư tình nhi nữ quấy nhiễu quyết đoán. Thế Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, roi ngựa hướng về phía trước vung lên. Tất cả mọi người lên ngựa, đợi mệnh lệnh của ta. Hơn 2000 binh sĩ cùng thị vệ còn có các huyền võ binh sĩ ngụy nữ tướng chen chúc. Đều tụ tập ở cửa đông của Thô Thành. Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn Thế Tử, có thị vệ lắm miệng cùng Thế Tử quanh năm ở chung, ỉ vào lá gan hỏi một câu. Tiêu Tiêu cô nương thì sao? Tiêu Nhược Dao không phải cái ngu ngốc, trên đời này kẻ tinh khôn hơn nàng, chỉ sợ lựa không ra mấy cái. Thế Tử cắn chặt hàm răng, giơ ngân thương lên cao, xông lên trước phi nhanh ra khỏi thành, trong miệng hô to. Tiêu Nhược Dao nghĩ diệu kế vì chúng ta trải bình lộ. Hiện tại càng vì chúng ta một mình quấy nhiễu quân địch. Các anh em không nên phụ lòng một phen tình ý của Tiêu cô nương. Xung phong, mấy ngàn nhân mã theo sát đàn ngựa bị. Góc truyện audio.com, đốt đuôi, bắt đầu nhằm trận doanh phía đông Vũ quân phá vây. Đại trướng mà Ngô Minh Chính đang chơi đùa là ở phía bắc phương hướng thủ đô nước Tấn, bởi vì đại đa số người đặc biệt không biết dự định của người nước Tấn, đều cho rằng là Tề Thế Tử đầu tiên sẽ hướng về nước Tấn cầu cứu. Vạn lần không nghĩ tới Ngô Minh lại dựa vào manh mối thu thập được nghĩ đến một khả năng. Nước Tấn cũng là muốn đồng lõa giết chết Tề Thế Tử. Tuy rằng loại khả năng này không lớn, nhưng Ngô Minh liên tưởng tới trạng thái quân coi giữ biên phòng nước Tấn, vẫn là khuyên bảo Thế Tử hướng về phía đông mà chạy. Cái gọi là dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Cùng với dựa dẫm vào quân đội có sức chiến đấu không mấy mạnh mẽ như nước Tấn còn không bằng liền trực tiếp hướng về nước Tề chạy. Tuy rằng đường về theo hướng đông khá xa, nhưng cũng có khả năng ngăn chặn tất cả sự tình ngoài dự liệu. Chỉ cần đến biên cảnh nước Tề, thì có hy vọng nhận được cứu viện to lớn nhất mà không cần phải lo lắng nước Tấn trở thành đồng đội ngu như heo đến bẫy chính mình. Đúng nha, cái Tấn Vương nước Tấn kia đầu óc động kinh, năng lực đưa ra kiến nghị để Du Du quận chúa làm con tin chính trị. Nói không chừng thật sự muốn giết chết Tề Thế Tử, nếu là thực sự dùng mưu kế như vậy sẽ làm Ngô Minh những loại người thông minh này cười đến rụng răng. Người cái tên Tấn Vương ngu ngốc này cho rằng nước Vũ là dễ đối phó sao? Nước Tề ngã xuống, cái kế tiếp tuyệt đối là nước Tấn các ngươi. Bắt đầu đối với đồng đội ngu như heo, ngươi không thể hy vọng sự thông minh của hắn có thể vượt qua trình độ học sinh tiểu học. Được rồi, Tấn Vương khẳng định là không có trải qua tiểu học. Kỳ thực cái suy đoán đội hữu cứ như chưa này của Ngô Minh tương đối hoang đường. Đổi lại những quân sư khác nếu đưa ra tư tưởng như vậy, đều sẽ bị người khịt mũi coi thường. Nhưng là Ngô Minh lại phi thường đặc thù, rất nhiều chuyện trước đây biểu hiện hận hận kiếm lời đủ để Thế Tử tín nhiệm. Nói chung, Tề Thế Tử cực kỳ to gan chọn tin tưởng ý tưởng của Ngô Minh, tựa là đem nước Tấn đều giả tưởng thành nửa cái kẻ địch mà chỉ tin tưởng quốc gia mình, mau chóng hướng về phía đông biên cảnh phá vòng vây. Nước Vũ bảy trận trọng điểm tập trung ở trận doanh phương Bắc, ý kiến này của Ngô Minh vừa khéo cũng có lợi cho Thế Tử phá vòng vây. Tính nguy hiểm đối với lần phá vòng vây này tất cả mọi người đều rõ ràng, đầu tiên phá tan trận doanh nước Vũ tựa là một cái hố to muốn vô số mạng người điền vào. Tiếp theo chạy trốn về hướng biên cảnh nước Tề cũng là nan đề. Trong ngày thường là 3 ngày lộ trình, nếu như chạy gấp lộ trình chỉ cần 1 ngày rưỡi, nhưng tất nhiên đây là lộ trình một đường không bị quân Vũ quốc bám theo sau truy sát. Liều mạng, có thị vệ nước Tề giống to cùng đồng bạn của mình ra lách ra bên ngoài xung phong. Liều mạng, có binh sĩ nước Tề cưỡi ngựa còn chưa thuần thục. Cơ bản chỉ có thể nắm lấy cương ngựa thật chặt cúi người ôm chặt lấy cổ ngựa chịu đựng sóc này liều mạng chạy băng băng. Dù quận chúa do Tàn Đông ông lão mới quay về kế tục bảo vệ, ở vào bên trong một chiếc xe ngựa bên tay trái Thế Tử. Xe ngựa bên tay phải Thế Tử nhưng là giam giữ sở nữ tướng, cho kim thị vệ quản hạt trông coi. Bi Thu ông lão cưỡi ngựa theo sát Thế Tử tay trái nắm tấm khiên tay. Góc truyện audio.com, phải nắm dây cương, gần như tư thái tiếp thân bảo vệ. Vị Nguyệt Giai Thánh Giả này khi nào sốt sắng qua như vậy? Cũng vì thời khắc đột phá vòng vây này. Nhưng tất cả so với dự tính muốn thuận lợi hơn rất nhiều. Nước Vũ tự mình cung cấp lượng lớn chiến mã, là điều kiện tốt để mở đường máu đột phá vòng vây. Tuy rằng có tổn thất nhưng người trong sứ đoàn nước Tề phần lớn đều hữu kinh vô hiểm xuyên qua khu vực khốn ngựa này rồi. Hãm ngựa hầm, bán mã tác, hàng rào kiểu sừng hươu các loại đều bị đàn ngựa điên bị đốt đuôi lúc trước phá tan. Tuy rằng thi thể ngựa cũng sẽ đối với kỵ binh mặt sau tạo thành tổn thất nhưng đã so với cứng rắn va chạm phòng tuyến đã tốt hơn bao nhiêu lần. Bẫy ngựa, mở đường, xông qua, kim thị vệ trưởng giơ mã tấu lên cao, lớn tiếng quát lệnh thị vệ tiến lên mở đường. Hơn 30 người thị vệ sở trường về cưỡi ngựa đem huyền khí rót vào vật cưỡi cấp tốc giành chạy trước Thế Tử, gào thét bắt đầu nhảy vào đám binh sĩ hỗn loạn nước Vũ. Oành oành oành, bị chém chết nhưng là số ít, đại đa số bộ binh đều bị ngựa đánh bay, va nát hoặc giẫm chết. Máu thịt tung tóe, mạng người vào thời khắc này không đáng giá một chút nào. Nước Vũ phòng ngự làm sao không ăn thua như vậy, kim thị vệ trưởng hét lớn một tiếng, hắn lo lắng có mai phục khác lớn tiếng nhắc nhở Thế Tử. Thế Tử cũng cảm thấy kỳ quái, đối phương phòng ngự hỗn loạn tựa hồ như là con ruồi không đầu vậy. Bọn họ không biết rất nhiều tướng lĩnh đều bị gọi đến doanh trại phương Bắc. Đặc biệt bị Ngô Minh chém giết không ít tướng lĩnh trung cấp khiến cho phần lớn doanh trại nước Vũ đều là rắn mất đầu. Mặc dù nước Tề không xung phong phá vây, bên này đều sẽ loạn lên một trận huống hồ Tề Thế Tử đem người liều mạng phá vây đây. Cũng may là thời điểm Ngô Minh thả ra tiễn lệnh tinh chuẩn. Thời gian Tề Thế Tử phá vòng vây vừa vặn là lúc quân đội nước Vũ lực cũ bị phế, lực mới chưa thăng thời khắc. Doanh trại đều có phó thủ lĩnh, nhưng vừa nãy Ngô Minh ở bên kia đại khai sát giới, rất nhiều phó thủ lĩnh giật mình, mau chóng dẫn người đi cứu viện. Mà binh sĩ nước Vũ còn lại không chỉ là đối mặt kỵ binh nước Tề, còn muốn ứng đối đàn ngựa bị đốt đuôi như đang phát rồ vậy, kết quả hỏng bét trên mặt chỉ huy cũng hình thành tình huống thời kỳ giáp hạt trong thời gian ngắn. Vì lẽ đó tình hình nước Tề phá vòng vây phi thường lạc quan, tuy rằng binh mã nước Vũ đều là tướng sĩ tháo vát nhưng đúng dưới lúc đại loạn không phát huy ra sức chiến đấu tốt nhất lập tức liền bị quân xung phong làm rối loạn trận tuyến. Điểm then chốt ở loại phòng thủ quân tiên phong này tựa là phải duy trì không loạn. Một khi bị xé ra miệng cũng liền khó có thể khép lại. Tề Thế Tử mang người rất nhanh phá tan doanh trước phong tỏa đường thứ nhất tiếp theo hướng về đạo thứ hai phóng đi. Hầm hãm ngựa trước đạo doanh trại thứ hai nhưng vẫn còn hoàn chỉnh. Binh mã nước Tề chịu thiệt rất lớn nhưng vẫn cứ lấy mạng người mạnh mẽ bổ khuyết vào. Tiếng ngựa bị sa vào hầm, tiếng dây ngáng chân ngựa căng gảy, tiếng bánh xe sa trượng cạch cạch nghiền ép, âm thanh phốc xích của hàng rào sừng hươu đâm vào thân ngựa, các loại âm thanh đầy dẫy tính giác người. Chỉ ít 600 người binh sĩ nước Tề bị tổn thất ở chỗ này, thị vệ cùng các binh sĩ trợn mắt lên giận dữ nhìn rất nhiều đồng đội ngã xuống, cắn răng theo thế. Góc truyện audio.com, từ tiếp tục xung phong, rất nhiều người giờ khắc này nhớ tới tuyến phòng ngự đầu tiên dễ dàng vọt qua như vậy, đúng là nhờ phúc khí tiêu nhược giao. Bằng không chỉ sợ 2.000 người căn bản là không có cách lao ra hai đạo trận doanh vây hãm. Tề Thế Tử bên này tổn thất không nhỏ, nhưng xông ra vòng vây là chuyện sớm hay muộn. Ngô Minh bên này, nhưng là cực khổ rồi. Các tướng lĩnh cấp trung ở đây tuy rằng cơ bản bị Ngô Minh giết hơn 9 phần 10, nhưng bọn thị vệ còn chưa tổn thương nguyên khí. Ở sau thời gian luống cuống tay chân ban đầu, càng ngày càng có trật tự bắt đầu bao vây tấn công, thậm chí chậm rãi hình thành tư thế vây hãm. Cung thủ đã bị triệu tập lại đây, bắt đầu dựa theo huấn luyện có tổ chức trước kia mà hình thành tầng tầng lớp lớp tiễn trận. May là sức quan sát của Ngô Minh cực cường, dương đông kích tây không ngừng công kích uy hiếp bọn thị vệ. Ở sát thương mười mấy cái thị vệ sau, nàng bắt đầu tự mình phá vòng vây. Muốn đi, hai tên chín sao thị vệ trước sau nhìn chằm chằm nàng, vừa thấy nàng có ý định đào tẩu, ngay lập tức đi tới ngăn cản. Hoành lại là một chiêu cứng rắn chống đỡ, Ngô Minh cùng một tên chín sao thị vệ đều bay ngược về sau vài bước. Tên thị vệ kia khóe miệng chảy máu, Ngô Minh nhưng không để ý hai vai nhoáng lên lại đánh về phía một thị vệ khác. Là tung hoành quyền, nàng làm sao có thể biết tung hoành quyền nước vũ, có vài tên thị vệ kinh hô lên. Người có nhãn lực tốt thậm chí còn nhìn ra quyền lộ cái tung hoành quyền này phi thường chính tông, tuyệt không phải là học trộm vài ba chiêu thức ra lông ngoại đạo. Mặc kệ như thế nào, tung hoành quyền ngày sau ở nước vũ khẳng định là xui xẻo rồi. Lộc lão cùng Hạc lão bước đầu áp chế độc tính, nhìn chằm chằm Ngô Minh một lát không khỏi ngơ ngác. Huyền khí nha đầu này dĩ nhiên không có nửa điểm suy kiệt. Trước khi hai người bị đánh lén trúng độc nàng tựa là trình độ 9 sao gợn sóng. Đến hiện tại đánh nhau sắp nửa canh giờ, nàng lại vẫn là như vậy. Hơn nữa cảm giác huyền khí hạch tâm của nàng lại chỉ là thất tinh cách chương.